mức độ phù hợp, chương 5, lên án cặn bã. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt tiểu thiếu gia có chút phức tạp, có thể thấy được đối thủ đang cực lực lên án tên cặn bã A kia hắn có đôi khi cũng rất tốt. Tiểu thiếu gia nhìn A trước mắt vì chăm sóc mình mà bận rộn, nghĩ nghĩ gì đó, thấp giọng giải thích. Động tác trên tay của đối thủ dừng lại, hồi lâu không nói chuyện, yên lặng thu dọn đồ đạc cho tiểu thiếu gia. Sao vậy? Tiểu thiếu gia khó hiểu, cuối cùng cũng mềm lòng nói một câu dễ nghe, thế mà người này lại. Không sao, đối thủ đáp, nếu như lúc thu dọn chén dĩa không phát ra âm thanh leng keng thì tiểu thiếu gia suýt chút nữa đã tin vào điều đó. Đối thủ vốn đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời, hắn trước nói sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt, câu này không sai. Bởi vì Omega một khi bị Alpha cả đời đánh dấu sẽ chủ động bài trừ các Alpha khác, tác dụng trấn an cũng yếu đi. Trong trường hợp này, nếu muốn sử dụng pheromone của alpha khác, không chỉ cần mức độ phù hợp của hai người, mà nồng độ của pheromone alpha cũng phải đủ cao. Vì vậy, khi biết mình và tiểu thiếu gia hợp nhau như thế nào, hắn đã chọn chiết xuất pheromone mà không cần suy nghĩ nhiều. Kim được đưa vào cơ thể, sau đó pheromone thu được sẽ được tinh chế và xử lý. Trích pheromone trực tiếp thì đau, nhưng lúc đó đối thủ thực sự rất vui. Tiểu thiếu gia sẽ không còn cả đêm khó chịu đến không ngủ được chứ. Đối thủ nghĩ vào thời điểm đó, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều về việc chăm sóc tiểu thiếu gia, sau này cần chú ý điều gì, sử dụng chiết xuất pheromone như thế nào. Nhưng lời nói của tiểu thiếu gia như dội một gáo nước lạnh vào người cậu. Cái gì gọi là tốt? Đối thủ quay lưng lại, thanh âm nghẹn ngào, giống như một con chó con vừa định vẫy đuôi đột nhiên phát hiện chủ nhân còn có những con chó con khác. Có chút ủy khuất nhưng lại cố gắng chứng tỏ bản thân. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Một, đối thủ nhắc lại lời lúc trước, xoay người nhìn vào mắt thiếu gia. Nhất định so với người đó còn tốt hơn. Tiểu thiếu gia sửng sốt 2 giây, sau đó quay đầu lại tránh ánh mắt của đối thủ. Ồ, tiểu thiếu gia đáp, không thèm để ý khóe môi hơi cong lên. Đã biết, tiểu thiếu gia thậm chí còn run hơn. Sự dao động này tiếp tục kéo dài đến tối. Tiểu thiếu gia nằm xuống, thẫn thờ nhìn trần nhà, cảm giác khó chịu lại ập đến, tiểu thiếu gia cầm lấy bình thủy tinh nhỏ, bình thủy tinh lạnh lẽo cũng bị nhiệt độ cơ thể làm ấm. Tiểu thiếu gia trằn trọc không ngủ được, tối hôm qua là đêm cuối cùng trong bệnh viện, hôm nay kiểm tra sức khỏe toàn diện cả một ngày. Sau đó cả hai cùng nhau về nhà vào buổi tối, tiểu thiếu gia nhìn người đang ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của mình. Như thể cảnh tượng đó đã tái hiện lại. Đối thủ cầm một chiếc đinh ốc bằng một tay và giơ lên. Ồ, lần này thay vì cầm một tấm gỗ, lần này là một thanh gỗ được nhấc lên, hình như là chân giường trong phòng ngủ dành cho khách. 6. Tiểu thiếu gia, động tác này điêu luyện đến mức tiểu thiếu gia muốn đánh người. Alpha cầm khúc gỗ, tựa hồ có chút không hiểu, nhưng thực ra là liếc mắt nhìn biểu cảm của tiểu thiếu gia. Alpha thanh âm thống khổ, nhìn tiểu thiếu gia giải thích. Tôi không phải cố ý. Tôi tự mình, đừng nói là anh tự mình sửa nó, anh đang đùa với ai vậy? Miệng của Alpha, một con ma dối trá, mời vào, tiểu thiếu gia hung hăng nói, không phải cậu muốn pheromone của đối thủ, cậu chỉ là không muốn ghế sofa ở nhà nghỉ hưu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thiếu gia lấy trong tủ ra 2 cái gối, đặt thẳng đứng ở giữa sườn. Anh nhìn thấy dòng chữ này không? Chính là... Tiểu thiếu gia chỉ chính mình, sau đó chỉ Alpha. Nước sông không phạm nước giếng. Ừ, đối thủ gật đầu như dã tỏi, xem ra rất có lễ phép. Tôi ngủ rất cẩn thận, đối thủ hứa hẹn, cách chương.